đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 49, giáo chủ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa y đánh giá ở giáo chủ trong cung điện, mấy vị trưởng lão song song đứng thẳng, mỗi cái khí thế bất phàm, mặc một thân hắc bào, vẫn còn như quỷ mị. Khi bọn hắn phía trước, một trương tiền trên mặt ghế ngồi một gã nam tử. Người nam tử này mặc màu trắng lớn bào, tóc tai bù xù, làn da trắng nõn, nhưng khắp khuôn mặt là nếp nhăn, có vẻ rất già nua. Hắn chính là Thỏa y thánh giáo giáo chủ, Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên cau mày, mở miệng nói, Chu Tước Kiếm Tông thật đúng muốn cùng chúng ta chết dập đầu. Các trưởng lão lập tức trả lời, không sai, quả thực là muốn chết, đề nghị giết Hoàng Cực Hạo, trấn nhiếp một cái bọn hắn. Hoàng Cực Hạo miệng thối quá, ta cũng cảm thấy giết tốt, Chu Tước Kiếm Tông chỉ là muốn cứu đi hắn. Chu Tước Kiếm Tông cũng chỉ hai vị hóa thần, Ngọc Thanh Tông cũng là chỉ có hai vị, trong đó một vị còn không dám, chỉ thực lực này, để cho bọn họ đánh 100 năm, cũng không cách nào đánh vào chúng ta cái mảnh này tiểu thiên đến. Đúng rồi, nghe tất cả trưởng lão lời nói, Hoàng Tôn Thiên lông mày không có giãn ra. Hắn do dự nói, bọn hắn như thế không có sợ hãi, sẽ có hay không có thế lực thần bí đang ủng hộ. Một gã cao đại trưởng lão nhịn không được nói, giáo chủ, người suy nghĩ nhiều quá, đại yên tu chân giới chúng ta chính là mạnh nhất a, đừng quá bó tay bó chân, có thể hay không có chút tự tin. Từ khi ngàn năm trước trận đại chiến kia về sau, Hoàng Tôn Thiên liền biến thành người khác, mọi thứ thậm chí nghĩ xấu nhất hậu quả. Nguyên nhân chính là tính cách của hắn chuyển biến, Thỏa y thánh giáo mới ẩn núp nghìn năm. Hiện tại Thỏa y thánh giáo lại cường đại lên, các trưởng lão dồn ép Hoàng Tôn Thiên hạ lệnh, đơn nhất đại yên tu chân giới. Nhưng Hoàng Tôn Thiên rất cẩn thận, đến nỗi có thể nói nhát gan, dẫn đến thống một kế hoạch một mực kéo dài. Nếu không có Hoàng Tôn Thiên có lệnh, những thứ kia bị bắt làm tù binh các phái đệ tử sớm liền chết. Ta đề nghị, dứt khoát các phái hai vị trưởng lão đi đánh Chu Tước Kiếm Tông, Ngọc Thanh Tông, bọn họ tông môn khẳng định chiến lực khuyết thiếu, đây là cơ hội tốt. Một tên trưởng lão đề nghị, hắn mà nói đạt được các trưởng lão khác nhận thức, đây đúng là cơ hội tốt. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày, không có lên tiếng. Cuối cùng, các trưởng lão đều nhìn về hắn, chờ đợi lấy hắn làm quyết định. Hoàng Tôn Thiên do dự nói, phải chiến, được rồi, cái kia ta tự mình ra tay, ta lo lắng các ngươi, ta tự mình đi Chu Tước Kiếm Tông cùng Ngọc Thanh Tông, như vậy được chưa? Giáo chủ sáng suốt, các trưởng lão cười nói, nhưng nụ cười của bọn hắn đều rất bất đắc dĩ. Nếu giáo chủ đi, đoán chừng có được kéo dài thời gian. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đem lục đạo luân hồi công tầng thứ 5 luyện thành, hắn lĩnh ngộ được thần thông mới. Chuẩn xác mà nói là lục đạo hấp hồn tiến giai bản. Hắn có thể hấp thu hồn phách, tích lũy tại nguyên thần của mình ở chỗ sâu trong, một chiêu này là được để bảo vệ hồn phách, cũng có thể giam cầm hồn phách. Mặt khác, hắn còn có thể hồn phách trên đánh rớt xuống lục đạo ấn ký. Lục đạo ấn ký đem vĩnh tồn bất diệt, vô luận đối phương chuyển thế bao nhiêu lần, lục đạo ấn ký vẫn còn, tương đương với có thể vượt qua luân hồi, chuẩn tìm đối phương. Cái cũng không tệ, nếu như về sau gặp được để ý thân người chết, có thể đánh lên lục đạo ấn ký, kiếp sau lại gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới càng cao, Hàn Tuyệt phát hiện lục đạo linh lực càng phát ra bá đạo. Hắn xuất ra đan dược, tiếp tục tu hành. Hóa thần cảnh một tầng còn chưa đủ, hắn muốn càng mạnh hơn nữa. Mục tiêu kế tiếp, hòa hợp hư cảnh. Hàn Tuyệt đã không đem Thỏa y thánh giáo để vào mắt, hắn lo lắng chính là Ngự Yêu Ma Tông. Hắn nhưng không có quên Tiêu Ách, cái thằng này ảnh chân dung tại quan hệ nhân mạch trong treo, một mực không có biến mất, vẫn là như vậy xấu, cừu hận độ vẫn là như vậy cao, không chết không thôi. Mấu chốt Tiêu Ách cái thằng này còn không phải tông chủ, cái này không hợp thói thường rồi. Ngự Yêu Ma Tông thực lực nhiều lắm cường, khi Hàn Tuyệt lo lắng thời gian, Thường Nguyệt mà tới chơi. Chuẩn xác mà nói là Hy Tuyền tiên tử cho mời. Hy Tuyền tiên tử khó có được thỉnh Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt tự nhiên tốt nể tình. Hắn lập tức tiến đến, đi tới Ngọc U Điện, đại đa số đệ tử đều tại, đại đệ tử Liễu Tam Tâm từ lâu xuất sư, thành là đệ tử Hạch Tâm, hôm nay đại đệ tử là lúc trước thất sư huynh Mạnh Hà. Mạnh Hà, gặp lại Hàn Tuyệt, vẫn có chút lúng túng, nhưng vẫn là cung kính hành lễ. Tại mệnh lệnh của hắn, lần đệ tử khác cùng theo hành lễ. Các đệ tử trong lòng nghi hoặc, rất nhanh liền đoán được chân tướng. Có tin tức nho nhỏ xưng, Trảm Thần trưởng lão đến từ Ngọc U ngọn núi, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, tuyệt thế vô song. Hẳn là chính là người này, lặng lẽ dò xét, bọn hắn không khỏi bị Hàn tuyệt tướng mạo kinh diễm đến. Tốt tuấn nam tử, tuyệt đối là hắn, các đệ tử nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt trở nên sùng bái. Thường Nguyệt mà đứng ở Hàn Tuyệt trước mặt, rất là đắc ý, còn cố ý muốn kéo Hàn Tuyệt cánh tay, nhưng bị Hàn Tuyệt xảo diệu tránh đi. Mạnh Hà dặn dò các đệ tử, không được đem Hàn Tuyệt thân phận để lộ ra đi. Các đệ tử dồn dập cam đoan. Rất nhanh, Hy Tuyền tiên tử đến, các đệ tử ngồi xuống. Hàn Tuyệt như trước ngồi ở cuối cùng. Hàn trưởng lão, ngồi đến bên cạnh ta. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, tay phải vung lên, bên cạnh xuất hiện một cái bồ đoàn. Hàn Tuyệt chần chờ một lát, hay đi qua, ngồi ở Hy Tuyền tiên tử bên cạnh, trong lòng của hắn nghi hoặc. Sư phụ muốn làm gì? Hẳn là muốn chuyện ngôi cho ta. Khó mà làm được, trưởng quản Ngọc U ngọn núi rất phiền toái. Hàn Tuyệt lo lắng nghĩ đến, trưởng giáo đã truyền tin trở về, nói bọn hắn đã cùng Chu Tước Kiếm Tông tụ hợp, đang tấn công Thoa Y Thánh Giáo, bị giam giữ các đệ tử cũng đã cứu ra, nhưng hắn lo lắng Thoa Y Thánh Giáo tập kích chúng ta tông môn, bởi vì bọn họ gặp phải hóa thần cường giả chỉ 5 người, 5 người khác nhất định có những an bài khác. Đoạn thời gian gần nhất, ta hy vọng tất cả mọi người không được bế quan tu luyện, tại Ngọc Thanh Tông nội ngoại môn tuần tra. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, thần tình ngưng trọng. 18 phong đệ tử tử, duy nhất chúng ta Ngọc U ngọn núi xuất lực ít nhất, trừ chúng ta ít người, cũng là bởi vì trưởng giáo đối với chúng ta thiên vị, hiểu chưa? Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng để cho các đệ tử đều cảm nhận được lực lượng. Tất cả mọi người bị nhen lửa. Khổ tu nhiều năm, nên xuất kiếm rồi. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, thật không có các đệ tử kích động như vậy. Hy Tuyền tiên tử liếc hướng Hàn Tuyệt, nói. Hàn trưởng lão, đối phó Thoa Y Thánh Giáo hóa thần cường giả, ngươi có lòng tin sao? Các đệ tử dồn dập an tĩnh lại, tất cả đều chờ đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần đối với các đệ tử mà nói, rất xa xôi. Nếu thật là để cho bọn họ đi đối phó hóa thần, đây không phải là chịu chết. Mặc dù là sư phụ của bọn hắn Hy Tuyền tiên tử cũng không được. Hàn Tuyệt đem các đệ tử thần tình thu hết vào mắt, rốt cuộc minh bạch Hy Tuyền tiên tử tìm chính mình nguyên nhân. Nguyên lai là khi thuốc an thần, ai, ta chỉ nghĩ lặng lẽ tu luyện, hết lần này tới lần khác tông môn một mực bị đánh. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt mở miệng nói, đối phó hóa thần, ta vẫn là có kinh nghiệm đấy. Hắn nói xong rất khiêm tốn, nhưng rơi vào các đệ tử trong tai, cái kia chính là khí phách. Trước mặt vị trưởng lão này thế nhưng là chém giết qua hóa thần. Nghe nói còn là một kiếm nháy mắt giết, các đệ tử dồn dập hoan hô, phóng thích đối với Hàn Tuyệt sùng kính tình cảnh. Tốt rồi, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, chuyện này từ các ngươi đại sư huynh đến an bài. Mặt khác, về Trảm Thần trưởng lão thân phận, các ngươi không thể lan truyền ra ngoài. Chuyện này chỉ Ngọc U ngọn núi biết được. Hy Tuyền tiên tử phân phó nói, các đệ tử dồn dập hành lễ lui ra. Rất nhanh, Ngọc U điện chỉ còn lại Hàn Tuyệt, Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhẹ giọng hỏi. Đến mấy tầng rồi hả? Hàn Tuyệt ngẩn người, nghi hoặc nói. Cái gì mấy tầng? Tu vi, một tầng, thế nào hay một tầng? Hy Tuyền tiên tử nhíu mày, bế quan nhiều năm như vậy. Lấy Hàn Tuyệt tư chất cũng không cách nào tiến bộ lớn. Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, nói, hóa thần một tầng, Lý Khanh Tử không có nói với nàng hắn muốn đột phá. Hy Tuyền tiên tử sửng sốt, cách chương.